Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1078, sụp đổ thiên thần cung. Hô, một trận hàn phong phất qua, làm cho sững sờ rung động mọi người đều là nhịn không được run một cái. Đánh dùng mình một cái, từ Tyrant đánh bại kiếm hoàng Mihawk một màn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia máu me khắp người. Lại cầm kiếm mà đứng gầy gò thân ảnh. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người trong lòng dần dần dâng lên thì là nồng đậm vẻ kính sợ tới. Hắc ám thế giới, cường giả vi tôn, dù là một người xuất thân cao quý đến đâu, chỉ cần chính hắn cũng không cường đại, mọi người cũng đều sẽ xem thường hắn, thậm chí sinh lòng khinh thường cùng xem thường. Mà phóng nhãn toàn bộ hắc ám thế giới, xuất sinh thế gia, địa vị hiển hách lại có thể có bao nhiêu? Tyrant tên sở dĩ tại hắc ám thế giới bên trong lưu truyền rộng rãi, bị vô số cơ sở nhân dân chỗ ủng hộ, nhận vô số người cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trừ ra hắn cá nhân mị lực, còn có cái kia hèn mọn xuất thân. Phải biết lúc trước Tyrant xông xáo hắc ám thế giới thời điểm thế nhưng là một cái không có tiếng tăm gì gà mờ, một cái gì cũng không biết. Cái gì đều không hiểu cây cỏ tiểu bạch, chính là bởi vì hắn từng bước một địa nỗ lực, từng bước một địa kéo lên, đến sau cùng quật khởi mạnh mẽ, bồi dưỡng mọi người đối với hắn sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn họ ưa thích cường giả, yêu quý cường giả, càng thêm ưa thích như Tyrant một dạng từng bước một theo dựa vào chính mình nỗ lực mà không ngừng mạnh lên nam nhân, tinh thần hắn phẩm chất. Hắn cá nhân mị lực đem mọi người chiết phục. Ở cái thế giới này có một ít người so người khác xuất sắc hơn. Bọn họ đều nỗ lực so người khác càng nhiều nỗ lực cùng càng nhiều thời gian. Bởi vì bọn hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng cái mục tiêu này nhất định có thể đạt thành. Đây chính là mọi người tại Tyrant trên thân sở chứng kiến đồ, vật, lĩnh ngộ tinh thần, đặc hữu mị lực. Bởi vì hắn thì là một người như vậy. Tại tất cả mọi người không coi trọng quân vương điện thời điểm. Tại tất cả mọi người coi là quân vương điện chắc chắn thất bại thời điểm. Tại tất cả mọi người coi là quân vương điện đem hoàn toàn nghiền ép thời điểm. Tyrant hắn vẫn luôn không có lùi bước. Dũng cảm đứng ra, dẫn theo hắn tín nhiệm một đám người. Cũng tín nhiệm lấy hắn một đám người. Vượt khó tiến lên, vĩnh không lùi bước. Đi vào hắc hải đối mặt vô cùng cường đại hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh. Càng là tại mọi người vô cùng kinh ngạc rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem kiếm hoàng Mihawk đánh bại. Nếu như nói trước đó còn có người không đồng ý Tyrant lời nói. Như vậy tại chứng kiến Tyrant đem cao cao tại thượng thống lĩnh toàn bộ thiên thần cung kiếm hoàng Mihawk đánh bại trong tích tắc. Hắn liền thu hoạch được mọi người tán thành. Thu hoạch được mọi người cái kia kính sợ mà ánh mắt sùng bái. Thử hỏi tại như thế giới tuyệt cảnh, lại có bao nhiêu người có thể làm đến như hắn đồng dạng dũng cảm, như hắn đồng dạng kiên cường, như hắn đồng dạng cường đại vô song. Sau trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, Tyrant tên chắc chắn được ghi vào hắc ám trong sử sách, trở thành bên trong anh hùng nhân vật. Phanh, phốc phốc. Hắc ma quét ngang toàn bộ chiến trường, dùng thực lực cường đại đem kịch chiến đại thiếu, quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên các loại cả đám người nện đến thổ huyết bay ngược mà ra. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Tyrant Lam Phong, cùng nơi xa cái kia sâu không thấy hố to cùng tươi máu nhuộm đỏ nước biển. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao có thể? Kiếm hoàng vậy mà bại. Hiển nhiên, hắc ma tuyệt đối không ngờ rằng tại hắn quét sạch chiến trường như thế mất một lúc. Kiếm hoàng Mihawk vậy mà liền như thế thua ở Tyrant Lam Phong trong tay. Phải biết hắn bắt đầu còn tưởng rằng là kiếm hoàng Mihawk đang cố ý tưới nước theo Tyrant chơi đùa. Đâu, kết quả lại không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk lại hội thực sự bại tại Tyrant Lam Phong trong tay. Hơn nữa còn là thi triển ra kiếm đạo 98 tìm hiểu tình hình phía dưới. Dạng này kết quả cái này làm cho hắc ma trở tay không kịp. Kinh ngạc vạn phần, hắn đã thừa dịp Lam Phong cùng Kiếm Hoàng Mihawk lúc giao thủ ở giữa liên tục không ngừng mà đánh bại Trình Tự Viên, Minh Vương Hầu, Thời Gian Chi Thần Cronus, Vũ Khí Chi Thần Fran, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn các loại đông đảo cường giả, đem chọn cái chiến cục cho hoàn toàn lật về đến. Lại không nghĩ tới khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm Kiếm Hoàng Mihawk đã thua ở Lam Phong trong tay, bị đánh vào biển, không biết sống chết. Đây đối với Hắc Ma trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Phải biết hắn cùng Kiếm Hoàng Mihawk thực lực đều là tại khó phân trên dưới ở giữa. Thậm chí Kiếm Hoàng Mihawk thực lực mạnh hơn một chút. Thế nhưng là, Kiếm Hoàng Mihawk vậy mà thua ở Tyrant trong tay. Tin tức này đối với Hắc Ma tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trùng kích cùng có tính chấn động. Bất quá, đây đối với Hắc Ma tới nói nhưng lại vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Bởi vì không có Kiếm Hoàng Mihawk trở ngại. Cứ như vậy, là hắn có thể đầy đủ thống cả một cái hắc ám thế giới. Trở thành hắc ám thế giới chính thức bá chủ cùng chúa tể. Kiếm Hoàng Mihawk chìm vào biển không biết sống chết. Kiếm Ma Kaido thân chịu trọng thương bất lực tái chiến. Liệp hồn kiếm thần Bernier chiến tử. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc làm phản. Thú liệp chi thần Diana bị Tyrant chém giết. Kiếm Si chiến tử. Cái này một hệ liệt sự kiện tin tức không thể nghi ngờ là thiên thần cung gần như hủy diệt tính đả. Kích. Về phần thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt theo Nguyệt Ma Phong Kình vẫn là ở vào kịch đấu bên. Trong. Thắng bại chưa phân. Kể từ đó, thiên thần cung chiến lực gần như là toàn tuyến sụp đổ. Tuy nhiên Hắc Ma điện ảnh về U Linh, Ác Ma đích cất mấy người cũng có tử vong. Nhưng là so với thiên thần cung chiến lực đến, tổn thất quả thực là tiểu quá nhiều. Nếu như một trận chiến này Hắc Ma cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Như vậy không hề nghi ngờ hắn chính là lớn nhất người thắng lớn. Giờ khắc này, Hắc Ma tâm hắn quả thực là vui vẻ nở hoa. Tyrant, ta thật đúng là cần phải cảm tạ ngươi a. Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt, cầm kiếm mà đứng Tyrant, Hắc Ma ở trong lòng thấp giọng thì thào. Theo hắn nhúng tay đánh bại Minh Vương Hầu bọn người, quân vương điện liên minh nhiều chỗ chiến trường đều là ở thế yếu. Mà bởi vì Tyrant theo Kiếm Hoàng Mihawk một phen đại chiến không chỉ có tiêu hao rất nhiều, mà lại trên thân nhiều chỗ ngồi bị thương. Chiến đấu lực nghiêm trọng hạ xuống. Đây đối với Hắc Ma tới nói không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn sự tình. Đây quả thực là vô tâm trồng liễu. Liễu thành rừng a, ngao cỏ đánh nhau, ngừ ông đắc lợi a. Tyrant, nghĩ không ra liền Kiếm Hoàng đều bại trong tay ngươi bên trong. Cố nén trong nội tâm bên trong phấn khởi cùng mừng rỡ. Hắc Ma ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cầm kiếm mà đứng Tyrant. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Lam Phong không có trả lời. Cầm trong tay nghịch long kiếm, cất bước chậm chậm hướng lấy Hắc Ma bước đi. Đã ngươi vội vã chịu chết, như vậy bổn tọa liền thành toàn ngươi đi. Hắc Ma quét mắt một vòng vòng chiến, phát hiện theo lúc trước hắn xuất thủ quân vương điện liên minh đã ở vào liên tục sụp đổ tan tác. Trạng thái. Ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh mở miệng cười. Ở trong mắt Hắc Ma, thân chịu trọng thương Tyrant chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Cho dù là lúc trước hắn đã đánh bại Kiếm Hoàng Mihawk. Oanh, theo Hắc Ma lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng dưng phát lực. Một cỗ khí thế cường hãn ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Hóa thành một đầu Hắc Long. Nắm chặt trong tay Ma Long Quỷ Kiếm, thẳng đến Lam Phong mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.